Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, phần 213. Bởi vì ta đã được đến ta muốn đồ vật, Sở Nhạc búng tay một cái. Trong tay hiện lên một cái rút nhỏ vô số lần vu tộc phần mộ. Ngươi xem, có phải hay không thực quen mắt? Phi Lư sững sờ ở tại chỗ. Ngươi, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Vu tộc phần mộ không ai có thể đi vào. Vu tộc người đã toàn bộ đều chết sạch. Ngươi không có khả năng là vu tộc người. Tuyệt đối không có khả năng. Ta đương nhiên không phải vu tộc người, Sở Nhạc khoe ra đủ rồi. Lúc này mới đem vu tộc phần mộ một lần nữa thu hồi tới. Nhưng cho dù ta không phải vu tộc người, ta cũng có biện pháp mở ra nó. Đáng tiếc, ta vào không được, nhưng ngươi lại đem ta thả đi vào, là ngươi. Phi Lư bừng tỉnh đại ngộ, ngươi cố ý để lại kia bổn bút ký nói cho ta vu tộc phần mộ có thể đem phán quan cấp bậc âm quan. Đều cầm tù đến chết, bằng không ngươi như thế nào nguyện ý mở ra thông đạo đâu. Sở Nhạc gật gật đầu, ai, ta trước kia cũng ám chỉ quá, đáng tiếc ngươi nghe không hiểu, ta chỉ có thể chậm rãi đợi, thời gian đối với ta tới nói, vốn dĩ liền không có cái gì ý nghĩa, chẳng sợ vu tộc còn dư lại một người, ta đều sẽ không chịu đựng ngươi sống lâu như vậy, đáng tiếc vu tộc người chết quá nhanh, kia không phải ngươi đồ vật, không phải. Phi Lư nguyên bản cho rằng chính mình rơi xuống kết cục này đã đủ thảm. Lại không biết chính mình cầu mà không được đồ vật hết thảy đều bị Sở Nhạc lấy đi. Hắn đều lấy không được vu tộc truyền thừa, vì cái gì Sở Nhạc có thể bắt được? Này không công bằng, ngươi liền vu tộc phần mộ thứ quan trọng nhất là cái gì cũng không biết. Ngươi như thế nào có thể bắt được nó đâu? Sở Nhạc thương hại nhìn Phi Lư liếc mắt một cái. Bất quá ngươi như vậy từ vu tộc người chế tạo quái vật. Vốn dĩ liền không nên tồn tại. Vu tộc người đương nhiên không có khả năng nói cho ngươi bí mật. Cái gì bí mật? Nói cho ta, nói cho ta. Thiên ngoại thiên, Sở Nhạc cười tủm tỉm nói này ba chữ. Đối với ngươi mà nói là hoàn toàn vô dụng đồ vật. Phi Lư ý chí lực ở Sở Nhạc lấy ra vu tộc phần. Mộ lúc sau hoàn toàn biến mất. Nghịch âm minh hủy hoại, hắn không sợ, này vốn dĩ chính là hắn từ Sở Nhạc nơi đó đoạt tới đồ vật. Mô bất hoa hủy hoại hắn thần cốt, hắn tuy rằng phẫn nộ lại có thể lý giải, vì người nhà báo thù không có gì hảo thuyết, chính là duy độc vu tộc phần mộ, đó là hắn đồ vật, Sở Nhạc đã có nhiều như vậy đồ vật, vì cái gì còn muốn tới đoạt hắn, ta là chân chính vu tộc người, Phi Lư hết sức kiên định. Đó là ta, ngươi không phải, nói tới đây. Sở Nhạc đều có chút đáng thương hắn. Thiên ngoại thiên bí mật không phải ngươi người như vậy có thể biết đến. Vu tộc sở dĩ sẽ diệt sạch, cũng cùng thiên ngoại thiên phú không ra quan hệ. Nếu ngươi thật sự biết bí mật này, liền tính ta không giết ngươi. Địa phủ bên này cũng sẽ dùng hết toàn lực tới giết ngươi. Ngươi còn không rõ sao? Nguyên nhân chính là vì ngươi không biết, cho nên ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Ngươi có thể tồn tại, không phải bởi vì ngươi thực lực đủ cường, mà là bởi vì địa phủ cùng ta, đều không có đem ngươi để vào mắt một cái không chiếm được truyền thừa. Không biết vu tộc bí mật Phi Lư tính cái gì đâu. Bất quá là cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Địa phủ nếu là đằng ra tay tới, liền thu thập hắn một đốn. Đằng không ra tay tới, liền tiếp tục lưu trữ đem những cái đó khó có thể quản lý ra hỏa đều tụ tập ở bên nhau. Không có việc gì liền tới đây tước một đám là được. Không có nghịch âm minh, cũng sẽ có khác cơ cấu. Phi Lư người xuẩn, cũng không có quá lớn uy hiếp, còn không bằng lưu trữ hắn. Làm những cái đó tự cho là đúng có thể cùng địa phủ đối nghịch người đều tụ tập ở bên nhau. Người đâu? Ngươi cho rằng ngươi có thể một tay che trời. Phi Lư hoàn toàn rít gào lên. Ngươi cũng bất quá là cái tiểu âm quan mà thôi. Địa phủ cùng nhân gian đều đã chặt đứt trời cao thông đạo. Ngươi ra không được, ngươi chỉ có thể ngốc tại nơi này. Ta hiện tại chỉ là tiểu âm quan. Không đại biểu về sau cũng là, Sở Nhạc cũng không có bởi vì Phi Lư lời nói mà dao động. Người có hay không xem qua Nhân Gian một quyển sách, gọi là Thủy Hử Truyện? Người là điên rồi sao? Phi Lư châm chọc nói. Lời mở đầu không đáp sau ngữ ai. Cùng ngươi loại người này nói chuyện thật là yêu cầu phí một ít công phu, Sở Nhạc khắc sâu minh. Bạch Nhiều đọc sách tầm quan trọng. Quyển sách này đâu? Nói một cái rất thú vị chuyện xưa. Tỷ như phương diện này có cái tiểu quan. Đặc biệt tiểu. Gọi là Tống Giang, không có gì đặc biệt đại bản lĩnh. Duy độc giao bằng hữu giao nhiều. Hắn muốn thăng quan phát tài. Lại bởi vì không có phương pháp như thế nào cũng không thể đi lên. Chính là thực mau, hắn vào rừng làm cướp phỉ khấu, tụ tập một đại bang huynh đệ, chiếm núi làm vua, cuối cùng, ngược lại bị triều đình chiêu an, thành biên giới đại quan. Người nói có phải hay không rất thú vị? Phi Lư sững sờ ở nơi đó, hắn cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch Sở Nhạc ý tứ. Ngươi là muốn lấy nghịch âm minh cho ngươi lót đường. Đúng vậy, Sở Nhạc không chút do dự gật đầu. Ta phía trước cùng La Tích Đao cạnh tranh Tần Quảng Vương thất bại. Muốn lại có cơ hội như vậy nhưng khó chờ. Con đường này đi không thông. Ta cũng chỉ có thể đổi một cái lộ đâu. La Tích Đao bởi vì công đức mà trở thành Tần Quảng Vương. Ta đương nhiên cũng có thể bằng vào công tích không ngừng thăng chức trên thực tế. Nguyên nhân chính là vì nghịch âm minh tồn tại, cho nên Sở Nhạc mới có thể không ngừng khôi phục, hơn nữa tại địa phủ cũng tụ tập tương đương danh khí. Cầm ngươi thi thể trở về, như thế nào cũng có thể liền thăng ba cấp không ngừng, Sở Nhạc nghiêm trang trả lời nói. Này cũng coi như là ngươi cuối cùng giá trị lợi dụng, đây cũng là Sở Nhạc đến bây giờ đều không. Có như thế nào ra tay nguyên nhân, ai? Nếu là Phi Lư chết ở hắn trong tay, hắn liền phải hảo hảo giải thích một phen nguyên nhân. Nhưng nếu là Phi Lư bởi vì thần cốt phản phệ mà chết ở Ngô Bất Hoa trong tay, hắn lại từ Ngô Bất Hoa trong tay bắt được Phi Lư thi thể. Đó chính là một chuyện khác, rốt cuộc Phi Lư cũng đã là trên thế giới này chỉ có bị Vu tộc chế tạo ra tới người. Lữ Hồng Anh đã thi cốt vô tồn, địa phủ muốn nghiên cứu nói. Cũng chỉ có thể từ Phi Lư xuống tay. Ngươi mơ tưởng, Phi Lư cảm thấy thân thể của mình đều phải bị lửa giận bạc lừa. Ngươi có thể lừa nhất thời, ngươi không lừa được cả đời. Địa phủ cũng hảo, ngươi thích người kia cũng hảo. Bọn họ tổng hội phát hiện ngươi gương mặt thật, phát hiện ngươi là cái tâm khẩu bất nhất ngụy quân tử. Ngươi sẽ so với ta còn muốn bị chết thảm, ngươi nhất định không chết tử tế được. Phi Lư thống thống khoái khoái nguyền rủa một phen, trên người thần cốt từ ngực phá thể mà ra, một chút máu tươi cũng không có. Hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong ánh mắt đã không có nhiều ít sáng rọi. Phi Lư đã chết, chết tương đương đơn giản. Hắn vốn dĩ chính là bởi vì không cam lòng mà chống được hiện tại. Chính là Sở Nhạc cùng Ngô Bất Hoa nói lại làm hắn ý chí hoàn toàn tan rã. Đã không có này cuối cùng một hơi trống, hắn đã sớm hẳn là đã chết, ta còn tưởng rằng ngươi có thể căng càng lâu một ít. Sở Nhạc nhìn Phi Lư thi thể. Trong ánh mắt không có nửa điểm thương hại, hắn chưa bao giờ sẽ đối địch nhân từng có nhiều nhân từ. Phi Lư thi thể ta sẽ mang đi, Sở Nhạc đem Ngô Bất Lạc thần cốt nắm trong tay. Ta cũng sẽ thực hiện ta hứa hẹn, cho các ngươi tự do. Tha các ngươi rời đi, Linh Đồng lẳng lặng nhìn này hết thảy. Sau đó đứng ở Sở Nhạc trước mặt, hắn yêu cầu tự do, chính là hắn trên người huyết khí lại không đủ để làm hắn tự do vui sướng du lịch thế giới này. Sở Nhạc lấy ra một phen đồng tâm khóa, lúc trước ở lần đó trận pháp nổ mạnh bên trong hủy diệt chỉ là một cái hàng giả. Chân chính đồng tâm khóa vẫn luôn đều nắm giữ ở Sở Nhạc trong tay. Nguyên nhân chính là như thế, Linh Đồng mới có thể nghe theo Sở Nhạc mệnh lệnh, đi theo Ngô Bất Hoa cùng nhau gia nhập nghịch âm minh. Sở Nhạc đánh vài cái huyền diệu pháp quyết, ngón tay từ này đem đồng tâm khóa lại phất quá, nguyên bản đỏ tươi nhan sắc nháy mắt trở nên tuyết trắng. Mặt trên huyết khí đã bị ta tiêu trừ, Sở Nhạc nhìn lập tức gầy hơn phân nửa Linh Đồng. Đem đồng tâm khóa trả lại cho hắn. Từ nay về sau, ngươi chính là một cái bình thường khí linh, tuy rằng pháp lực của ngươi sẽ giảm xuống hơn phân nửa. Nhưng cho dù là địa phủ âm quan đứng ở ngươi trước mặt, chỉ cần ngươi không tiết lộ thân phận, hắn cũng sẽ không phát hiện ngươi. Linh Đồng ôm chính mình đồng tâm khóa, trên mặt vui sướng bộc lộ ra ngoài. Ta thật sự tự do. Cảm ơn, thật sự cảm ơn ngươi, đi thôi. Mấy năm nay đều không cần ở Đông Phương đợi, Sở Nhạc xua xua tay. Tuy rằng ngươi sẽ không bị người phát hiện, nhưng Bất Lạc bọn họ đều gặp qua ngươi, ta sẽ rời đi nơi này. Linh Đồng hướng tới Sở Nhạc cùng Ngô Bất Hoa đã bái bái, lập tức mang theo chính mình đồng tâm khóa bay đi. Hắn biết rất nhiều chuyện, ngươi thật sự không giết hắn. Ngô Bất Hoa chần chờ nói, ta cũng không phải cái loại này dễ giết người, Sở Nhạc cũng không để ý. Linh Đồng không ngu, hắn biết chính mình như thế nào làm mới là tốt nhất. Ngươi lại đây đi, ta sẽ dựa theo ta trước kia đáp ứng, cho ngươi tân tiên phú. Ngô Bất Hoa tiến lên hai bước. Lại không nóng này, chẳng sợ này quan hệ đến nàng có thể hay không tiếp tục sống sót. Bất Lạc thần cốt, ngươi sẽ còn cho hắn sao? Ngô Bất Hoa ngẩng đầu nhìn Sở Nhạc, hắn cái gì cũng không biết, cho nên, vừa rồi Phi Lư Nguyền rủa ta nói, ngươi cũng nghe thấy. Sở Nhạc cười khẽ một tiếng, hắn nói địa phủ không thể bị ta lừa cả đời, Ngô Bất Lạc cũng không thể. Ngô Bất Hoa tựa hồ muốn nói điểm cái gì. Phi Lư nói như thế nào cũng là có thực lực người. Hắn trước khi chết dùng cuối cùng lực lượng hạ nguyền rùa, chưa chắc sẽ không thực hiện. Ngô Bất Hoa biết Sở Nhạc có bao nhiêu đáng sợ, nàng sợ hãi hắn sẽ đối Ngô Bất Lạc động thủ. Ta sẽ không đối Ngô Bất Lạc động thủ, Sở Nhạc trầm mặc một lát. Đến nỗi Phi Lư nói, ngươi đại nhưng không cần để ý ta, nếu dám làm, liền chưa từng có nghĩ tới muốn lui về phía sau. Địa phủ cũng hảo, Ngô Bất Lạc cũng hảo, ta có thể lừa đến bọn họ nhất thời, là có thể lừa bọn họ một đời. Chương 158 cùng với Sở Nhạc dẫn theo Phi Lư trở về. Nghịch Âm Minh cũng hoàn toàn tuyên cáo tan biến. Phi Lư thi thể tương đương đáng giá, đồng thời cũng bị kiểm tra ra là bởi vì thần cốt lực cắn trà kiệt mà chết. Có Phi Lư cùng Nghịch Âm Minh khẩn trương, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc chẳng những đem phía trước tiền nợ toàn bộ trả hết, cứ nhiên còn có một bút không nhỏ lợi nhuận. Ngô Bất Lạc nhanh chóng quyết định, trực tiếp chọn cái cao cấp chung cư, đem dư lại công đức soát cái không còn một mảnh. Sở Nhạc tự nhiên cũng là đi theo hắn cùng nhau trụ. Mộc Sơ Nhất Tạ Bán Loan đám người nghĩ nghĩ, sôi nổi đi theo Ngô Bất Lạc cùng mua phòng ở, liền ở trên dưới tầng, tùy tiện đi bộ một chút là có thể đi đến. Rốt cuộc Ngô Bất Lạc trước nay liền không có ở tiền tài thượng cật ăn khuy. Đi theo hắn đi vẫn là thực làm người yên tâm, đi đối với đại gia tín nhiệm. Ngô Bất Lạc cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Sở Nhạc đem Ngô Bất Lạc thần cốt đem ra, người cố ý đuổi theo Phi Lư, chính là vì ta thần cốt. Ngô Bất Lạc nhìn hộp thần cốt, hơi có chút cảm động. Sở Nhạc gật gật đầu, có nó, ngươi không bao giờ dùng bởi vì không có tự bảo vệ mình năng lực mà buồn rầu. Bất bình cân tuy rằng không tồi, nhưng là quỷ châu ăn nhiều, đối với ngươi thân thể kỳ thật là bất lợi, sớm một chút lấy về tới, đối với ngươi càng tốt. Ngô Bất Lạc đương nhiên biết ăn bất bình cân đổi ra tới quỷ châu không tốt, nhưng ở không có pháp lực không có thân cốt dưới tình huống cũng chỉ có thể như thế. Ngươi ở nhìn thấy Phi Lư thời điểm, có nhìn thấy khác người nào sao? Ngô Bất Lạc trần chờ trong chốc lát, vẫn là hỏi ra tới. Sở Nhạc đương nhiên biết Ngô Bất Lạc hỏi người là ai. Gặp được, Sở Nhạc mặt không đổi sắc nói, lúc ấy này thần cốt, chính là nàng lấy ra. Nàng nói, mượn ngươi đồ vật, hiện tại có thể còn cho ngươi, kia nàng đâu? Nàng mất đi hết thảy pháp lực, khả năng yêu cầu trọng đầu tu luyện khởi. Bất quá có thể giữ được một cái mệnh đã thực không tồi. Sở Nhạc cũng không để ý nói cho Ngô Bất Lạc này đó, dù sao Ngô Bất Hoa ở kế tiếp vài thập niên đều không thể tái xuất hiện ở Ngô Bất Lạc trước mặt. Đây cũng là nàng cùng Sở Nhạc ước định tốt, sở hữu tham dự quá chuyện này người, đều phải rời xa địa phủ cùng âm quan. tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Này cũng thực hảo, Ngô Bất Lạc nhẹ nhàng thở ra. Có thể sống sót, cũng đã so cái gì đều cường, đem thần cốt dung hợp vào đi thôi, Sở Nhạc thúc giục một tiếng. Nó rời đi thân thể của ngươi lâu lắm, khả năng ngươi còn cần nghỉ ngơi tốt một trận thời gian. Bất quá cũng may chúng ta kỳ nghỉ cũng đủ, nhưng thật ra không cần quá lo lắng này đó, ân, Ngô Bất Lạc nhìn chính mình thần cốt. Gật gật đầu, hắn so bất luận kẻ nào đều khát vọng chính mình thần cốt trở về vị trí cũ. Hết chương.